liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Làm người tức giận còn cần cố gắng. Tức giận cộng 70. Tức giận cộng 85. Hệ thống cuối cùng có phản ứng. Đường Kiện cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi có chút phát đổ. Mãnh liệt áy náy tự trách cảm giác trong lòng lan tràn. Người khác vội vàng qua tới cứu hắn. Kết quả lại bị hắn cho đùa bỡn rồi. Coi như vương thầy thuốc đám người sẽ tha thứ hắn. Hắn đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân vào một khắc này hành động. Đinh, kéo dài tánh mạng thời gian còn thừa lại 1 phút. Mời ký chủ mau sớm thu thập điểm nộ khí. Hệ thống âm thanh lại vang lên. Đường Kiện ngẩn ngơ, trong lòng liền vội vàng hỏi. Không phải là có điểm nộ khí rồi sao? Hệ thống trả lời. Tình trạng cơ thể của ký chủ dị thường suy yếu. Nguyên sinh mệnh lực đã sớm hao hết. Vì vậy kéo dài tánh mạng 1 phút cần tiêu hao 500 năng lượng tức giận. Một khi năng lượng chưa đủ kéo dài tánh mạng cắt đứt, ký chủ đem mặt lâm tử vong. Cái gì? Đường Kiện đột nhiên có loại dứt khoát chết đi coi như xong xung động. Hiện tại đùa bỡn vương thầy thuốc bọn họ. Kết quả mới góp nhặt hơn 300 điểm nộ khí. Theo như hệ thống nói, nếu như tiếp theo trung bình mỗi 1 phút đều thu thập không tới 500 điểm nộ khí, vậy hắn vẫn là phải chết. Nguyên tưởng rằng hệ thống xuất hiện có thể để cho hắn thoát khỏi bệnh tim hành hạ. Từ nay nhảy một cái long môn, đảm nhiệm CEO, đón dâu bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kết quả Đường Kiện suy nghĩ nhiều. Hệ thống xuất hiện sau, hắn liền quyết định chỉ có 2 con đường có thể lựa chọn. Một cái là lựa chọn cầu đái, một cái khác cái là không tắt thở người thu thập điểm nộ khí tới kéo dài tánh mạng của mình. Người tốt sống không lâu a. Đường Kiện trong lòng xin lỗi một tiếng, xem ra sau này cũng chỉ có thể làm một cái gieo họa. Sự tình phát triển đến nước này, Đường Kiện đã không quay lại được, trừ phi lựa chọn tử vong. Nếu không thì chỉ có thể tiếp tục chọc giận người khác. Nhưng hắn còn không muốn chết. Hắn còn rất nhiều mộng tưởng. Rất nhiều chuyện chờ lấy đi hoàn thành. Thật xin lỗi. Đường Kiện bỗng nhiên ác nhếch nhếch mà giống lên. Thấy ngu chưa nhìn cái gì vậy? Liền lừa các ngươi sao? Ta liền thích xem các ngươi một mặt tức giận, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Ngươi, vương thầy thuốc tức giận chỉ Đường Kiện. Nếu như không phải là xem xét đến Đường Kiện là bệnh tim người mắc bệnh, hắn cũng không nhịn được cầm châm đi đâm chết Đường Kiện rồi. Quản ngươi là thực sự lừa gạt hay là giả lừa gạt, liền hướng cái này cần ăn đòn mặt nhọn. Không cầm kim châm thống khoái đều cảm giác thật xin lỗi. Tức giận cộng 80. Tức giận cộng 120. Tức giận cộng 135. Mặc dù rất tức, nhưng vương thầy thuốc đám người quả thật như Đường Kiện nói không thể làm gì. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là không nhìn Đường Kiện bực tức rời đi. Về phần Đường Kiện báo láo cấp cứu điện thoại chuyện này, đến lúc đó thì nhìn bệnh viện nên xử lý như thế nào rồi. 500 điểm nộ khí tới tay. Đường Kiện kéo dài tánh mạng thời gian kéo dài 1 phút. Cái này ngắn ngủi 1 phút, để cho hắn không nhịn được tự diễu. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ có một ngày như thế. Vì sống tiếp, không thể không đem chính mình đường sống xây dựng ở người khác phẫn nộ tiến lên. Động lòng người sinh có lúc chính là bất đắc dĩ như vậy. Cho dù bị toàn thế giới hiểu lầm, cũng phải kiên trì mình chọn con đường. Dù là dọc theo đường đi phủ đầy bụi gai, chịu hết chửi rủa, Đường Kiện trong lòng thở dài than thở, thấp giọng nói một câu. Thật xin lỗi, phụ cận, hết mấy cái xem náo nhiệt hàng xóm đều mắt thấy cuộc nháo kịch này. Vì vậy rối rít chỉ trích Đường Kiện cần ăn đòn hành động. Rừng vốn lớn cái gì điểu nhân đều có. Thứ người như vậy tốt nhất ra ngoài liền bị xe đụng chết. Còn sống cũng là lãng phí không khí. TT, cái kia cá đại ca ca tốt giống như một con chó điên nha. Từ từ nhớ kỹ. Cái kia cá đại ca ca có bệnh tâm thần, cùng lão sói xám một dạng chuyên môn ăn đứa trẻ. Sau đó nhìn thấy hắn liền cách thật xa. Biết không, từ từ biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù thanh âm không lớn, Nhưng Đường Kiện vẫn là nghe được một chút, đối với hắn chỉ chõ chõ nói. Nhìn cái gì vậy? Người mới là chó điên. Mập mạp nhỏ, nhìn lại có tin hay không, ta hiện tại liền đi qua đem ngươi ăn rồi. Đối với vương thầy thuốc đám người, trong lòng của Đường Kiện sẽ cảm thấy mãnh liệt áy náy cùng tự trách. Nhưng là đối diện với mấy cái này xa lạ hàng xóm, hắn dù là mắng cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Ô oa, đối diện mập mạp nhỏ bị Đường Kiện cho sợ khóc rồi. Phụ nữ kia mặc dù rất tức, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể cùng Đường Kiện cãi vã. Bởi vì nàng rất sợ cãi vã đi qua Đường Kiện có thể hay không ghi hận trong lòng trả thù các nàng. Cho nên liền vội vàng ôm lấy hài tử trốn như vậy chạy đi. Tức giận cộng 120. Tức giận cộng 145. Đường Kiện phun một cái. Làm người tức giận là một con đường không có lối về. Nếu lựa chọn con đường này, vậy hắn liền không thể dễ dàng như vậy buông tha. Từ hôm nay trở đi, hắn liền vì làm người tức giận mà sống. Hít thở sâu, Đường Kiện bắt đầu rát cổ họng. Vừa đi trở về, một bên la lớn, ngủ các ngươi mà tí. Lên hưng phấn, khi còn sống cần gì phải ngủ trưa. Sau khi chết tự mình an nghỉ. Đường Kiện như vậy nháo trò, bên trong tiểu khu đường phố phường lân cư môn đều nổi cơn thịnh nộ. Nhất là giấc trưa đang ngủ say đám người, đột nhiên bị người đánh thức. Cái kia thức dậy bốc hơi vì điểm nộ khí, hoa lạp lạp tăng trưởng. Tức giận cộng 195, tức giận cộng 170. Ngắn ngủi mấy giây, Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí lại tiêu thăng đến 3000. Tiểu tử, ngươi CMN tìm chết có phải hay không? Là lầu đối diện, một cái cánh tay trần đại hán tại lầu 4 sân thượng tức giận mắng lên tiếng. Đường Kiện ngoác ngoác tay, tới a, có loại xuống đánh ta a. Tức giận cộng 205. Ngươi CMN có loại đừng chạy. Lầu đối diện, quang bàng tử đại hán nộ phát trùng quan đĩa, mà xoay người, Đường Kiện mắt thấy điểm nộ khí thoáng cái thu hoạch như vậy nhiều. Lần nữa lớn tiếng kêu, ngủ các ngươi mà tí, mau dậy đi hưng phấn. Chậm chậm, khí xong liền chạy, có thể đem ta kiểu nào liền hỏi các ngươi có tức hay không a, có tức hay không. Đường Kiện chạy lên lầu, hắn liền thang máy đều không ngồi, trực tiếp chạy như điên trên lầu 3 tránh trở về nhà. Hệ thống giúp hắn kéo dài tánh mạng sau, trái tim của hắn đã chút nào không phát hiện được đau đớn. Cái này cho hắn một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thân thể chưa bao giờ có thư thái như vậy. Mở cửa, nằm ở ghế salon dưới đáy nhị cáp trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Cái kia hốt hoảng bất an ánh mắt không dám chút nào cùng Đường Kiện đối mặt. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Đường Kiện tâm tình có chút tệ hại. Hắn hiện tại nhất định phải tốt hiểu một chút hệ thống. Nếu không sáng sớm liền vọt vào phòng bếp cầm đao đi ra ngược chó. Điểm nộ khí 7205. Nhìn lấy hệ thống giao diện, không nghĩ tới mới vừa rồi như vậy nháo trò, lại góp nhặt như vậy nhiều năng lượng tức giận. Hơn nữa hiện tại điểm nộ khí còn đang thong thả gia tăng. Hiển nhiên những thứ kia đường phố phường lân cứ còn không có bớt giận. Lúc này, tăng trưởng đến 7510 điểm nộ khí đột nhiên giảm đi 500. Đường Kiện lúc này mới nhớ tới hệ thống nói, 500 điểm nộ khí chỉ có thể kéo dài hắn 1 phút sinh mạng. Mỗi qua 1 phút, hệ thống liền muốn trừ 500 điểm nộ khí. Nói cách khác, hiện tại điểm nộ khí chỉ đủ hắn sống vài chục phút, mạng nhỏ chưa an toàn, làm người tức giận còn cần cố gắng a. Mở ra hệ thống thương thành, Đường Kiện phát hiện bên trong chỉ có thể hối đoái một chút để cho hắn đầu óc mơ hồ đến từ địa cầu. Văn ngu tác phẩm, bên cạnh đạo cụ lan là trắng đen, chẳng biết tại sao nằm ở làm lạnh trạng thái. Nhìn một chút thật là ít ỏi điểm nộ khí, Đường Kiện không tâm tình hiểu rõ hệ thống thương thành rồi. Mà là hung ba ba mà nhìn nhị cáp, lộ ra một vệt ngươi nhất định phải chết ta với ngươi nói kinh sợ nụ cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.